Ôm tôi nhé cô gái bé nhỏ. Chương 369, cam tâm tình nguyện. Góc truyện audio.com. Chấm, sau lưng Lam Ngọc Anh bị ẩn lên trên vách tường. Cảm giác mát lạnh xuyên qua quần áo, thấm vào tận da, nhưng hơi thở lại là nóng như lửa. Nụ hôn của Hoàng Trường Minh trước sau vẫn mãnh, cô căn bản không kịp phản ứng. Càng chưa nói tới liệt, muốn tránh được. Trên trần hàng lang có ánh đèn mờ tỏ, bóng của hai người chồng lên nhau, đổ dài trên mặt đất, muốn ái muội bao nhiêu có bấy nhiêu. Trong nụ hôn sâu này, Lam Ngọc Anh cảm giác cơ thể càng lúc càng mềm nhũn, dưới chân cũng hình như bay bổng. Theo đó bên thắt lưng được ôm chặt, cô bỗng nhiễn bị Hoàng Trường Minh bế bổng lên, đôi mắt mông lung của cô mở ra, thấy đôi mắt nóng bỏng của anh. Khi tay Hoàng Trường Minh luồn vào trong vạt áo, Lam Ngọc Anh chợt giật mình tỉnh lại, ý thức được tiếp theo sẽ có thể có chuyện gì xảy ra với hai người. Hơn nữa cô còn nghĩ đến bánh bao đang ngủ say ở bên trong, chỉ cách một cánh cửa. Đừng, cô hoảng loạn giơ tay ra ngăn cản. Động tác của Hoàng Trường Minh dừng lại, trán tì lên trên người cô. Sau khi thở hổn hển mấy hơi, động tác của anh rất nhẹ nhàng đặt cô xuống, lúc thả ra còn chỉnh lại quần áo cho cô. Ngọc Anh, bụng ngón tay Hoàng Trường Minh vuốt phẳng tóc mai của cô. Màu mắt sâu thẳm giống như giống cổ, lại dường như có thể tan ra thành nước. Tôi sẽ không ép cô, cũng không có thói quen như vậy. Tôi sẽ chờ cô cam tình nguyện. Lời nói với Trương Tiểu Du lần trước không phải là nói dối. Trải qua 4 năm chia cách dài dằng dặc, lần này anh có sự kiên trì của cả đời. Cam tâm tình nguyện, Lam Ngọc Anh nhìn anh với vẻ thất thần. Đôi môi mỏng của Hoàng Trường Minh cong lên. Cô vào ngủ đi. Lam Ngọc Anh chậm mất nửa nhịp mới gật đầu. Vặn tay nắm cửa phòng trẻ em và luống cuống đi vào. Thậm chí còn quên cả nói chúc ngủ ngon. Cả đêm nay, cô ngủ rất say. Sáng hôm sau, Lam Ngọc Anh từ trong phòng tắm rửa mặt đi ra, lại thấy bánh bao cũng cong mông chui từ dưới chăn ra. Hai bàn tay nhỏ bé, đáng yêu dụi mắt, giọng non nớt gọi cô. Ngọc Anh, cục cưng, cháu tỉnh rồi à? Cô vội vàng bước nhanh qua. Cô ôm bánh bao trên đầu gối, rút khăn giấy lau rửa mắt cho cậu bé. Bánh bao ngẩng đầu lên, ngoan ngoãn giống như một búp bê. Trên gương mặt lộ vẻ đặc biệt hưởng thụ. Chờ cô ném khăn giấy được vo viên vào trong thùng rác, cậu bé tò mò, đôi mắt to chớp chớp hỏi. Ngọc Anh, hôm qua cục cưng không ở nhà, cô và ba làm gì vậy? Không làm gì cả. Lam Ngọc Anh chột dạ trả lời. Vậy sao bà cô nói hai người đi hẹn hò? Bánh bao nghiêng đầu, Lam Ngọc Anh suýt nữa cắn phải đầu lưỡi. Đối diện với đôi mắt mờ to, trong veo của con trai, cô không có cách nào nói dối. Lại nghĩ đến lời nhân viên trong trường đua nói hôm qua, cô càng mất tự nhiên, lúng túng nói sang chuyện khác. Cục cưng, cháu có đói bụng không? Bây giờ cô dẫn cháu đi rửa mặt, sau đó xuống tầng làm bữa sáng cho cháu nhé. Sáng nay Lam Ngọc Anh làm bữa sáng kiểu Trung Quốc. Cháo ninh nhừ, thím Lý hấp giúp lồng bánh bao. Hai mẹ con mới ngồi xuống không lâu, Hoàng Trường Minh mặc bộ vest màu đen cũng chậm rãi đi tới. Kéo cái ghế ra và ngồi đối diện bọn họ. Nghĩ đến cảnh tượng xảy ra ở trước cửa phòng tối qua, cô hơi xấu hổ, lúng túng, hơi rũ mi xuống. Thím Lý mỉm cười, đưa bát đũa lên. Chào ngài. Chào. Hoàng Trường Minh cong môi, lúc cầm đũa lên chợt ngước mắt nhìn về phía cô. Tối hôm qua ngủ ngon không? Lam Ngọc Anh đang uống cháo, suýt nữa bị sặc. Rất ngon, cô nuốt ngụm cháo xuống. Hoàng Trường Minh lặng lẽ nhướng mày, cầm bánh bao nhỏ bỏ vào trong miệng. Bởi vì Lam Ngọc Anh phải chăm sóc cho bánh bao, cho nên Hoàng Trường Minh ngồi đối diện ăn nhanh hơn một chút. Chẳng qua anh ăn xong, cũng không rời khỏi chỗ, mà ngồi dựa lưng vào ghế.